Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, nữ đế ân tình. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, chân thực không nghĩ tới, thiên hạ lớn, còn có loại này địa phương quỷ dị, hơn nữa nơi này ân cần săn sóc như thế nhiều tử thi. Muốn làm gì? Suy nghĩ một chút cũng làm người ta da đầu tê dại à. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đi theo âm binh tiếp tục tiến về trước. Đột nhiên phía trước một cái chiều rộng bất quá 3 mét màu vàng con sông, tràn đầy lạnh như băng khí, đập vào mặt, làm đầu tìm hoa mắt, tựa như nơi đó tụ tập thiên địa hạ nhất dơ bẩn lực lượng. Hạ Vũ không khỏi tròng mắt, tách thả ra mạnh mẽ ánh sáng, quát khẽ, nước suối vàng, không sai, âm binh thủ lãnh trả lời. Hạ Vũ không chút do dự, cầm ra một cái bình ngọc, đi tới bờ sông, muốn thu lấy, nhưng phát hiện bình ngọc ngay tức thì tan rã. Cái này nước suối vàng, tựa như vô vật có thể gắn, âm binh thủ lãnh rừng dưng nhắc nhở, nước suối vàng chính là thiên hạ nhất dơ bẩn đồ, muốn gắn lấy, cần đặc biệt vật, chủ thượng nơi đó có, mang ta đi gặp hắn. Hạ Vũ không chút do dự, đi theo âm binh thủ lãnh, thông qua toàn trường hắc vụ, đi tới một cái không khí trầm lặng bên trong đại sảnh. Một cái đen nhánh khô lâu, ngồi ở chung quanh đại điện, toàn thân không có một tia sức sống. Âm binh thủ lãnh sắc mặt hiện lên trình độ cao nhất vẻ cung kính, nói, chủ thượng, trọng đồng vương mang tới, đi xuống đi. Khô lâu đen nhánh tựa như động một chút, nhưng thanh âm nhưng vang khắp toàn bộ trong đại điện. Hạ Vũ mở trọng đồng người, nhìn về phía màu đen khô lâu, không có phát hiện một tia khác thường, không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy cái này bức khô lâu cùng trước kia cho là cái đó cường giả không giống nhau à. Nhưng bên trong đại điện, vậy đạo quen thuộc tiếng vang lên lần nữa, nói, trọng đồng, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp, ta tới nơi này chỉ là một chuyện, lấy một ít nước suối vàng. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Khô lâu đen nhánh nói, ta có thể được cái gì? Ngươi muốn cái gì? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, biết cái này tên khốn kiếp, đối với mình có thể là có hắn mưu đồ. Trước nếu không phải nữ đế bức họa hiển uy, cái này tên khốn kiếp còn có mấy cái khác lão bất tử, chỉ sợ cũng muốn giết chết mình. Khô lâu đen nhánh do dự sau đó, ngưng tiếng nói, ngươi như đáp ứng, cùng sau khi ngươi chết, thi thể chôn ở âm phủ, bổn vương nước suối vàng, nhận ngươi đòi lấy. Được, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đối với cái này chuyện sau này hãy nói. Vì thế, trên đại điện, vô căn cứ bay ra đồng xanh bầu hồ lô, dỉ loang lổ, nhưng lại tràn đầy dơ bẩn khí. Hạ Vũ tròng mắt, tách thả ra sạch bóng, đưa tay tiếp lấy, rút người ra liền đi. Khô lâu đen nhánh nhìn chăm chú Hạ Vũ rời đi, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Hạ Vũ lai lịch quá lớn, đừng nói có nữ đế bức họa phò hộ, đều là không có nữ đế bức họa, hắn bây giờ cũng không dám động Hạ Vũ. Giờ phút này, Hạ Vũ đi tới bên ngoài, lấy đồng xanh bầu hồ lô hút lấy hàng loạt nước suối vàng, rút người ra liền đi. Trở lại lang gia cổ thành, Hạ Vũ cuối cùng không có mang xích diễm quân trở về, một thân một mình, Hạ Vũ trở lại tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Diệp Khởi Linh gặp Hạ Vũ một người trở về, lấy là đã xảy ra chuyện gì, không khỏi hỏi, đệ đệ, mưa bụi lão sư không chịu động binh sao? Không có, tìm được một cái cứu chữa phụ thân biện pháp, đi vào thử một lần. Hạ Vũ nói xong, sái bước hướng vậy kiện bên trong mật thất đi tới. Diệp Khởi Linh ánh mắt thoáng qua vui mừng, gọi tới Diệp Hạo, ba người cùng chung tiến vào mật thất. Diệp Phàm vẫn là nguyên dạng, hơi thở uể oải, giống như tiến vào tuổi xế chiều. Có thể ở Hạ Vũ tiến vào bên trong thạch thất một khắc kia, Minh Liên tựa như cảm ứng được Hạ Vũ trên người nước suối vàng hơi thở tản ra sáng tắt không chừng u quang. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, lật tay cầm ra đồng xanh bầu hồ lô, mở ra nắp bình, một cổ bóng dâm dơ bẩn khí lao ra, tựa như đại biểu giữa trời đất nhất lực lượng tà ác. Diệp Phàm không khỏi kinh uống nước suối vàng. Tương truyền Minh Liên sinh trưởng ở suối vàng bờ sông, bản năng đối với nước suối vàng có cường đại khát vọng. Hạ Vũ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm mình phụ thân trên bụng Minh Liên. Chỉ gặp cái này đóa màu đen Minh Liên, vậy cắm rễ ở Diệp Phàm trong cơ thể màu đen bộ rễ, nhanh chóng rút ra, muốn rời khỏi Diệp Phàm, tiến vào vậy đồng xanh bên trong hồ lô. Diệp Phàm trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ, hiển nhiên không cách nào nhịn được, nhưng nước suối vàng hữu hiệu, làm Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh đều ở đây cạnh nhìn, không dám loạn xuất thủ tương trợ, nếu không đã quấy rầy hoa sen đen, để cho hắn không cách nào rời đi Diệp Phàm, vậy tuyệt đối không cách nào tha thứ. Cho nên hoa sen đen cắm rễ ở Diệp Phàm trong cơ thể đã sớm cùng chi cùng làm một thể, hôm nay muốn thoát khỏi, Diệp Phàm tiếp nhận thống khổ, có thể tưởng tượng được, chia lìa quá trình kéo dài ước chừng 2 giờ, hoa sen đen bộ rễ toàn bộ rút ra, bao lớn mấy trăm cây, toàn bộ đều là mịn, như cọng tóc vậy màu đen rễ cây, hoa sen đen rễ cây phiêu vũ, cuối cùng rơi vào đồng xanh bên trong hồ lô. Bộ rễ toàn bộ tràn vào bên trong, tản ra yếu ớt ánh sáng. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn mình phụ thân, đáng sợ kia bụng vết thương, đen nhánh vô cùng, chảy ồ ồ màu đen máu. Hiển nhiên, Minh Liên còn sót lại ăn mòn lực, cũng không nhỏ thứ. Vì thế, Diệp Khởi Linh tại chỗ, nghịch chuyển huyết mạch, cả người ma khí ngút trời, ngồi ở Diệp Phàm trước mặt. Hai tay để ở trước ngực của hắn, muốn cưỡng ép là Diệp Phàm khu độc. Hạ Vũ trực tiếp rõ ràng, không chút do dự, một cái nghịch chuyển huyết mạch, cả người khí thế đột nhiên dương cao, tu vi cưỡng ép đến nơi huyền cảnh đỉnh cấp. Rồi sau đó Hạ Vũ mặc vào trọng đồng chiến giáp, đột phá tu vi địa cấp những ràng buộc, đến thiên cấp cảnh. Diệp Phàm giật mình nói: trọng đồng chiến giáp, trọng đồng người thứ ba đoạn năng lực, từ bỏ ngưng thần, ta và đại ca giúp ngài, đem độc tố toàn bộ bức ra. Hạ Vũ một tiếng quát lạnh, toàn lực vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, từng cổ một mạnh mẽ ma nguyên, tràn vào Diệp Phàm trong cơ thể, mà Diệp ra huyết mạch, vốn là đồng nguyên, cộng thêm bọn họ ba phụ tử, đều là liên hệ máu mủ. Cho nên, ba người chân nguyên, không có bất kỳ bài xích, như cá nhũ vậy hòa hợp. Diệp Phàm nhắm mắt vận chuyển công pháp, bụng vết thương, không ngừng xông ra từng tia máu tươi màu đen. Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, đem vậy đồng xanh bầu hồ lô, một gậy quất bay, làm ra ngoài cửa, bên ngoài, người đồ chiến vương các người, thấy bay ra ngoài hoa sen đen, không khỏi sắc mặt ngẩn người, quay lại ánh mắt mừng như điên. Bọn họ biết, Hạ Vũ bọn họ thành công, sắp tối liên chóc liền đi ra. Đồng thời bọn họ thấy, Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh, giúp Diệp Phàm chữa thương, không khỏi đứng ở cửa, lên tinh thần, bảo vệ nơi này. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, đến ban đêm, Diệp Phàm trong cơ thể độc tố còn không có bài xích xong, Diệp Phàm sắc mặt hiện lên một tia trắng bệch, làm Diệp Khởi Linh không khỏi hét lớn. Tiểu Hạo, rõ ràng, Diệp Hạo ở bên cạnh nhìn, sớm liền phát hiện Hạ Vũ tình huống, rõ ràng chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, cho nên làm Diệp Khởi Linh một tiếng quát to. Diệp Hạo ngay tức thì rõ ràng nên làm như thế nào. nghịch chuyển huyết mạch, cả người tản ra tinh thuần ma khí, thay thế Hạ Vũ vị trí, để cho hắn đi nghỉ ngơi khôi phục ma nguyên. Hạ Vũ không có cự tuyệt, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, hàng loạt thiên địa linh khí tràn vào bên trong thạch thất. Người bên ngoài Đồ Chiến Vương, tựa như rõ ràng liền cái gì, xoay người hét lớn, đi kho hàng, dọn tới 100.000 nguyên tinh, mau, những thứ khác Chiến Vương, không nghi ngờ hắn, xoay người nhanh chóng ôm tới mấy cái dương lớn. Người Đồ Chiến Vương mở thạch thất, đem nguyên tinh bỏ vào, lập tức rút lui đi ra, sợ quấy rầy đến bên trong bốn người. Hạ Vũ thấy nguyên tinh, trong mắt thoáng qua vui mừng, quay lại nhanh chóng luyện hóa, để cho bên trong đan điền nhanh chóng tràn đầy ma nguyên. Một lúc lâu sau, Hạ Vũ khôi phục cả người ma nguyên, càng cường đại hơn, không nói hai lời, trực tiếp thay thế sắc mặt tái nhợt Diệp Khởi Linh, để cho hắn nghỉ ngơi sẽ. Đối với lần này, Diệp Khởi Linh ba huynh đệ thay nhau nghỉ ngơi, trợ giúp Diệp Phàm tống ra độc tố, liên tiếp chính là một tuần, để cho người Đồ Chiến Vương bọn họ lo âu không dứt. Mà vậy mấy cái trong thế giới nhỏ người, sớm nhận được tiếng gió, nói Diệp gia một môn ba huynh đệ trở về, trọng chỉnh kỳ cổ, muốn là cha trả thù. Bọn họ chuẩn bị chiến đấu nhiều ngày, căn bản không thấy tổ hành động đặc biệt đại quân. Hơn nữa những cái kia tiểu thế giới thực lực, lại là biết, Diệp gia ba huynh đệ chính giữa, vị kia trọng đồng người, tuyệt đối không phải hiền lành tử. Bọn họ đem Diệp Phàm đẩy vào tử địa, lấy vị này trọng đồng người tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Liên tiếp mấy ngày, lại có thể không để báo thù. Hắn đang làm gì? Những thế lực này, nội tâm đều có một cái đáp án, chính là cứu chữa Diệp Phàm. Có thể Minh Liên, nào có phương pháp phá giải. Vì thế, những thế lực này an lòng hơn, lại chỉ bất an, sợ Diệp Phàm được chữa. Nhất thời, một ngày này, 28 nhà thế lực, toàn bộ vận dụng tinh nhuệ bên trong, mỗi một nhà đều xuất động, vượt qua 10 tên thiên cấp cao thủ. Tổng số trực tiếp vượt qua 300 tên thiên cấp cao thủ. Hướng tổ hành động đặc biệt, tập sát tới, trong đó, đây chính là vượt qua 300 tên thiên cấp chí cường giả à. Còn có vượt qua 1.000 tên cấp cường giả. Cái này một cổ lực lượng khổng lồ, chính là tổ hành động đặc biệt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị tập kích, không nói thương vong bao lớn, chỉ sợ sẽ có bị đánh tan có thể à. Bên trong thạch thất, Diệp gia mấy phụ tử, hồn nhiên không biết, vẫn ở chỗ cũ chữa thương. Nhưng Diệp Phàm hơi thở, nhưng là càng ngày càng ngực, sắc mặt đã sớm khôi phục trượng dài, toàn thân màu đen, toàn bộ tiêu tán, chỉ có trên mặt đất, vậy một bãi khô khốc màu đen vết máu, chứng minh đã từng phát sinh hết thảy. Vì thế, Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh bọn họ, cũng muốn hoàn toàn chữa khỏi Diệp Phàm, không ngừng vận chuyển chân nguyên, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cha xem quanh thân có cái gì bệnh kín, có thể bên ngoài, màn đen hạ xuống lúc, một tiếng lánh khốc tiếng la giết, yếu ớt truyền tới, giết, tiêu diệt hết tổ hành động đặc biệt tất cả mọi người. Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt hiện lên một tia trắng bệch, Hạ Vũ các người, cũng là thần giác chảy ra một tia đỏ thắm máu tươi, coi như mạnh như bọn họ. Vận chuyển công pháp thời điểm, cũng không dám bị đánh khuấy à, nếu như đi tới trước cắt đứt, ắt phải sẽ kinh mạch đứt từng khúc, đến lúc đó hủy cũng không chỉ một người. Người Đồ Chiến Vương ở thạch thất bên ngoài, thanh âm hùng hậu ngưng tiếng nói, giáo quan yên tâm, bất quá là một đám tiểu tặc, khoảnh khắc gian là có thể trấn giết, không cần lo lắng, như vậy trấn an lời nói. Làm Diệp Phàm sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Khởi Linh, hai mắt nhìn nhau một cái. cũng đọc hiểu ý đối phương. Hiển nhiên, bọn họ huynh đệ hai cái, tuyệt đối không tin người đồ chiến vương lời nói. Không phải là không tin tưởng hắn, mà là không tin hắn trong miệng thuật một đám tiểu tặc. Nếu như tiểu tặc, tuyệt đối nháo không ra to lớn như vậy động tĩnh. Hơn nữa canh sẽ không để cho tiếng la giết truyền vào bên trong mật thất. Vì thế, chỉ có một giải thích, đó chính là đánh tới giết người. Cao thủ số lượng, sợ rằng không kém gì thập đại vương tổ. Nếu không chiến đấu sẽ không một mực đang kéo dài. Hạ Vũ không khỏi quát khẽ, làm phiền các vị thúc thúc lại chống đỡ nửa giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-ngi-uyen-nối-ti-s-uy-nối-văn-nối-mins-nối-ti-s-an-nối-ti-u-o-n-g-nối-cây-y-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.